Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, 13 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện San Jose ở California. Khóa thiền đang tiến triển một cách tốt đẹp. Tất cả chúng ta đang nghiên cứu để đi tìm cái sự thật. Và ngày nhắc là mình hãy đừng có quên cái mục tiêu của mình. Cái mục tiêu mà mình đã đặt ra đó, thì đừng có quên nó. Hãy nhớ và ráng thực hành. Tại vì thông thường đó, chúng ta hay quên lắm. Do đó, mình phải thường xuyên nhắc nhở mình để mình hãy tiếp tục nghiên cứu về cái thân và cái tâm này, để hiểu cái sự hoạt động của nó và hiểu được cái sự liên quan của nó như thế nào. Khi mà mình càng hiểu nhiều, hay là cái trí tuệ của mình mà càng nhiều đó, thì trước nhất là mình sẽ không có tin vào cái bản ngã, và chắc chắn là mình sẽ bớt đi cái sự đau khổ. Qua những cái bài pháp thoại trước thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái tâm là cái gì. Chitta là cái tâm đó. Thì Ngài nói là tâm là cái gì, nó ở đâu, nó sanh lên như thế nào. Thì muốn biết được cái tâm như vậy đó, thì không còn cái cách nào khác hơn là chúng ta phải thực sự kinh nghiệm nó. Và đó là cái mà quý vị đang thực hành ở đây. Hôm nay đó thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái phần sắc. Nói nôm na đó là cái thân này. Nó thuộc về cái phần sắc. Ở tiếng Phạn đó là rupa. Còn tiếng Anh nó là physical material. Thì thông thường đó, khi nói về cái thân của mình đó, thì chúng ta cũng nói rằng là mình hiểu cái thân này, nhưng mà cái chúng ta hiểu là chỉ có qua cái khái niệm mà thôi, mình không có thật sự hiểu cái bản chất của cái thân này. Mỗi tối khi mà chúng ta đọc cái bài kinh ở trong cái phần dịch kinh Đại Niệm Xứ, thì trong đó có cái câu đó là Kaye Kaya Nupasi. Kaye Kaya Nupasi Viharati. Thì đó là quán thân trong thân. Và khi mà chúng ta quán, chúng ta không có quán một lần, mà chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Vì vậy, cái câu đó là Nupasi, có nghĩa là phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phải quan sát cái thân này rất là nhiều lần. Và qua cái bài kinh đó thì không những là chúng ta phải ghi nhận về cái thân, mà chúng ta còn phải ghi nhận về các cái cảm giác, cái tâm và các cái pháp. Thì pháp ở đây là tất cả những gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tham, buồn ngủ, nghi ngờ, vân vân. Thì bây giờ nói về cái phần sắc hay là cái thân này đó, thì nó gồm có là mấy chục cái tính chất vật chất lận, mấy chục cái, nhưng mà nó có bốn cái chánh, thì chúng ta gọi đó là tứ đại, bốn cái thành phần chánh. Bốn cái thành phần chánh mà bốn cái thành phần chánh mà cấu tạo cái phần sắc đó, hay cái thân đó, đó là cái yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Thì qua những cái bài pháp thoại trước á, thì chúng ta cũng đã nghe Ngài có giảng cái tính chất của yếu tố đất đó, đó là cái sự cứng mềm. Cái tính chất của yếu tố nước đó, đó là cái chất lỏng. Còn cái tính chất của yếu tố gió là chuyển động căng cứng. Tính chất của yếu tố lửa đó là cái nhiệt độ nóng lạnh. Thì cái phần sắc đó, hay là cái phần thân đó, cái rupa đó, nó gồm có bốn cái phần chánh này, đó là đất, nước, gió, lửa. Và những cái phần khác nó được căn cứ trên cái tứ đại này. Khi mà cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ cái tinh trùng của cha và cái trứng của mẹ đó, mặc dầu rằng nó mới bắt đầu có một tí xíu xíu thôi, nhưng mà ở trong cái phần vật chất nhỏ xíu xíu đó đó, nó cũng hội đủ hết bốn cái yếu tố đất, nước, gió và lửa này. Cái thân của chúng ta đó, nó được tùy thuộc vào bốn cái yếu tố. Đó là nó tùy thuộc vào nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, tùy thuộc vào cái tâm của mình trong hiện tại, tùy thuộc vào cái môi trường hay là thời tiết, và nó cũng tùy thuộc vào những cái chất dinh dưỡng hay là thức ăn của chúng ta. Khi mà mình có cái thân này đó thì mình phải mặc y phục cho nó và mình phải chăm sóc nó, giống như là mình phải cho nó ăn, mình phải vận động, mình phải thoa bóp. Quý vị hãy tưởng tượng nếu như sáng thức dậy mà mình không có đi vệ sinh, mình không có rửa mặt thì chúng ta sẽ có vấn đề. Và khi mà cái thân này mà nó càng được chăm sóc á, thì nó càng đòi hỏi thêm thêm lên. Đó là vì cái tâm tham, cái sự khát cầu. Nếu như mà mình chưa có dùng cái món đó, thức ăn đó, hay là mình chưa dùng cái đồ đó bao giờ đó, thì cái tâm của chúng ta nó không có đòi hỏi. Nhưng mà khi mà mình đã dùng rồi đó thì mình vẫn muốn muốn và muốn nữa. Do đó ở trong kinh đó có cái câu đó là biết đủ là hạnh phúc cao thượng. Và mặc dù rằng chúng ta chăm sóc cho cái thân này, không cần biết là mình chăm sóc nó nhiều tới cỡ nào, mình chăm sóc nó kỹ lưỡng tới bao nhiêu, thì nó cũng phải già và nó cũng sẽ hư hoại. Và cái tâm của chúng ta đó cũng cũng tạo cái điều kiện để cho cái tứ đại này nó sanh lên. Ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta giận đó, chúng ta sân đó, thì mình cảm thấy trong người nó rất là nóng. Và khi mà chúng ta vội vã hấp tấp để làm một cái gì đó đó, thì cái thân này đó nó sẽ cử động mau lên. Và một cái xác chết đó, thì nó không có chuyển động được. Đó là cái yếu tố gió mà được tạo ra bởi cái tâm đó, nó không có mặt. Tại vì một người chết thì không có cái tâm. Và muốn chuyển động thì phải có cái yếu tố gió. Và khi mà cái tâm không có mặt để tạo ra cái gió thì cái thân cũng không có di chuyển được. Rồi bây giờ Ngài trở lại với những cái tánh chất vật chất. Thì nó có rất là nhiều, nó có mấy chục cái lận. Thì bốn cái chánh đó là tứ đại. Rồi kế nữa đó là những cái chất dinh dưỡng. Khi mà chúng ta có đủ cái chất dinh dưỡng thì mình cảm thấy là mạnh khỏe. Còn khi mà chất dinh dưỡng không có thích hợp thì mình sẽ bị nhức đầu hay là mình bị đau bụng. Tất cả những cái phần vật chất này đó, nó đều có cái hình dáng riêng của nó có cái mùi riêng của nó và nó cũng có cái vị riêng của nó. Và bây giờ trở lại về các cái phần vật chất thì có cái phần chánh đó là tứ đại. Rồi chúng ta có cái phần cái chất dinh dưỡng nè. Mình có cái sự nhẹ nhàng nè. Mình có cái sự nhẹ nhàng. Mình có cái không gian. Trong tất cả những cái phần vật chất đó, chúng ta thấy thì lúc nào nó cũng có cái khoảng trống trong đó. Đó là cái khoảng không gian của nó. Và có những cái phần vật chất được tạo ra bởi nghiệp có 9 loại. Thì năm cái đầu tiên đó, đó là những cái phần nhạy cảm. Như là phần nhạy cảm của mắt, phần nhạy cảm của lỗ tai, phần nhạy cảm ở mũi, phần nhạy cảm ở lưỡi, phần nhạy cảm ở thân. Tất cả những cái phần nhạy cảm này đó, nó thuộc về cái phần vật chất, nó thuộc về cái phần sắc. Và nó được sanh ra bởi nghiệp. Một người mà có cái nghiệp tốt, một người mà có cái nghiệp con mắt tốt đó, thì họ sẽ thấy rõ. Một người mà có cái nghiệp về cái lỗ tai tốt thì họ sẽ nghe rất là tốt. Một phần nhạy cảm khác nữa đó, đó gọi là cái tim căn. Kế nữa đó là cái phần vật chất mà nó duy trì đời sống cho các cái tính chất vật chất khác. Rồi kế nữa đó, đó là nam tánh và nữ tánh. Thì chính cái phần này đó, đó là chính cái yếu tố vật chất nhưng mà nó được tạo ra bởi nghiệp. Đó là các phần nhạy cảm của sáu cái giác quan. Nam tánh, nữ tánh và cái được gọi là duy trì đời sống cho các cái tính chất vật chất khác. Kế nữa đó là những cái mà được thể hiện qua lời. Thì Ngài cho một cái ví dụ như là Ngài đang nói chuyện ở đây. Muốn mà phát ra được những cái âm thanh này đó, thì cái tâm nó phải muốn. Thì cái tâm làm cho hay là làm cái yếu tố để cái âm thanh nó được phát ra. Thì đó là khi mà chúng ta nói. Rồi cái phần vật chất khác nữa đó thì được gọi là nó thể hiện qua cái thân. Ví dụ như mình có thể dùng cái bàn tay của mình và mình ngoắc ngoắc một cái người nào đó. Thì cái người đó hiểu là mình muốn kêu họ tới. Thì đó là cái sự thể hiện qua thân. Tất cả những cái yếu tố vật chất này đó, nó có cái đặc cách riêng của nó. Nó có cái nhiệm vụ riêng của nó. Và nó cũng tùy thuộc vào những cái điều kiện để sanh lên. Chúng ta có thể hiểu được các cái tính chất vật chất này khi mà mình quan sát ghi nhận cái thân này của mình. Khi chúng ta quan sát ghi nhận thân và tâm của mình thì mình sẽ hiểu rõ về nó hơn. Ví dụ như khi mà cái tâm của mình mà nó thay đổi, nó buồn hay nó lo hay nó giận đó, thì cái thân này đó mình sẽ có một cái cảm giác nó khác. Và thức ăn, khi mà cái mình ăn những cái loại thức ăn như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lên trên cái thân mình. Rồi thời tiết, với cái thời tiết thế nào thì cái thân cảm thấy thoải mái. Rồi thời tiết mà quá nóng quá lạnh thì cái thân cũng sẽ có cái phản ứng. Và khi mà mình quan sát như vậy đó, mình thấy có cái sự tương quan giữa thân và tâm này. Có lúc đó, cái tâm đó, nó là cái kết quả. Như là hôm qua Ngài giảng đó, cái phần nhạy cảm của mắt xúc chạm với lại cái vật thấy thì sẽ cho ra cái tâm thấy. Thì cái tâm thấy ở đây đó, nó là cái kết quả. Và có những cái trường hợp khác đó, cái tâm là cái nguyên nhân và cái phần vật chất sẽ là cái kết quả. Ví dụ như chúng ta muốn đứng lên thì vì có cái tâm muốn đó, đó hay là cái nhân đó, nó làm điều kiện cho thân đứng lên. Thì khi mà mình quan sát thân tâm mình đó, mình sẽ thấy có một cái sự tương quan giữa thân và tâm. Chúng ta có thể kinh nghiệm những cái phần sắc hay là cái thân này qua cái kinh nghiệm của mình. Ngài đó là giảng nghĩa cho chúng ta, thì Ngài cho chúng ta những cái thông tin thì chúng ta nghe, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải thực hành. Khi mà mình thực hành đó, thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Và khi mà mình càng hiểu rõ thì những cái suy nghĩ sai lầm sẽ được loại bỏ. Tới khi nào mà chúng ta không có còn nghi ngờ gì nữa hết 100% thì lúc đó chúng ta sẽ đắc đạo. Thì ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, Ngài giảng cho chúng ta biết về cái thân và cái tâm. Thì chúng ta thấy đó là thân và tâm đó, nó được cấu tạo bởi rất là nhiều những cái yếu tố, những cái điều kiện. Khi mà có cái điều kiện thích hợp thì nó sẽ sanh lên. Khi mà không có những cái điều kiện thì nó không có sanh lên. Nó không phải là một cái khối chắc nịch, mà nó được cấu thành bởi rất là nhiều thứ khác nhau. Hiểu được như vậy thì chúng ta cũng hiểu được qua lý thuyết là không có một cái linh hồn nào hết. Và cũng không có ai điều khiển gì cả hết. Nó xảy ra khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Và Ngài khuyên đó là chúng ta đó phải tự mình kinh nghiệm. Cái đặc tánh của Pháp đó, của cái giáo Pháp của Đức Phật đó, là nó rất là đặc biệt, nó rất là hay, mà nó được xứng đáng để cho mình kinh nghiệm và mình phải tự mình kinh nghiệm nó. Và khi mà chúng ta quan sát cái thân tâm này đó, chúng ta thấy đó là khi mà cái điều kiện nó hội đủ thì nó sẽ có cái kết quả. Như vậy, chúng ta không có điều khiển được cái kết quả, mà cái mà chúng ta có thể tạo ra đó là cái điều kiện. Mình muốn kết quả như thế nào thì mình có thể tác động lên trên các cái điều kiện. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đó, hãy nghiên cứu trong cái thân tâm này để hiểu rõ về thân tâm, hiểu rõ cái hoạt động của nó, cái sự tương quan của thân tâm nó là như thế nào. Làm như vậy đó thì quý vị càng loại bỏ được những cái sự hiểu biết sai lầm. Và quý vị có thể loại bỏ được những cái hiểu biết sai lầm ngay ở trong cái khóa thiền này. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn.